Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vân Trần giật mình. Sao như vậy được? Bác sĩ nói như thế nào? Máu ở đâu trong người em? Có nguy hiểm hay không? Rất nghiêm trọng. Nét mặt Tả Phán Tỉnh vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến tai nạn chết người. Cô tự cho là hài hước mà Cố Học Văn lại cười chẳng nổi. Vì đứa bé này đúng là một mạng người. Tả Phán Tỉnh. Sau mặt Kỳ Vân Triển đã tái nhợt. Tả Phán Tỉnh đột nhiên cười, vẻ mặt mừng rỡ. Sáng vẻ của anh thật ngốc. Tôi đâu có bệnh. Chỉ là đang mang thai mà thôi. Mang thai? Kỳ Vân Triển ngây ngẩn cả người, nhìn đến mặt vui sướng của Tả Phán Tỉnh. Em đang mang thai? Đúng vậy. Tả Phán Tỉnh cao giọng. Tôi có thai 6 tuần rồi. Cố Học Văn nhìn biểu cảm của Tả Phán Tỉnh, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Sâu trong đôi mắt còn có một tia đỏ lòng, nhưng vui sướng nhiều hơn. Vươn tay nắm lấy tay Tả Phán Tỉnh. Kỳ Vân Triển nhìn hai người dựa sát nhau như hình với bóng, trong lòng lại ngổn ngang trăm mối, khiến Kỳ Vân Triển hết sức khó chịu. Người phụ nữ anh yêu đã mang thai, và cái thai lại là của người đàn ông khác. Cô trông vui mừng như thế, hài lòng như thế chờ mong đứa bé này. Chúc mừng. Lời chúc mừng này xuất phát từ nội tâm. Chỉ có Kỳ Vân Triển tự biết anh thống khổ biết bao. Cảm ơn. Tả Phán Tỉnh rất hớn hở, mừng rỡ đến vội muốn chia sẻ tin tốt lành này với mọi người. Đừng khách sáo. Khuôn mặt tươi cười của Kỳ Vân Triển có phần cứng nhắc. Em không có chuyện gì là tốt rồi. Nghỉ ngơi đi. Chừng nào em có thể làm việc thì trở về làm nhé. Từng bước lui ra sau, anh xoay người định rời đi. Tả Phán Tỉnh đột nhiên gọi anh lại. Kỳ Vân Triển. Kỳ Vân Triển nhìn nụ cười đang thu lại trên mặt cô, vẻ mặt chân thành nhìn anh. Cảm ơn anh tới thăm tôi. Không cần cảm ơn. Kỳ Vân Triển có chút xấu hổ. Đừng khách sáo. Anh chỉ quan tâm đến nhân viên mà thôi. Dù sao Tả Phán Tỉnh vẫn là nhân viên của công ty, không phải sao? Tả Phán Tỉnh liếc nhìn Cố Học Văn. Mặt anh vẫn chẳng có chút thay đổi, không rõ vui vẻ hay tức giận. Không để anh hiểu lầm, cô một lần nữa nói với Kỳ Vân Triển. Vân Triển, tôi cũng đã làm mẹ rồi. Anh đi tìm hạnh phúc của mình đi. Mặc kệ Kỳ Vân Triển từng tổn thương mình thế nào, thì tất cả đều đã là quá khứ. Cô có hạnh phúc riêng, cũng hy vọng Kỳ Vân Triển hạnh phúc. Ừm, đúng vậy. Kỳ Vân Triển cười yếu ớt. Anh phải nhanh đi tìm hạnh phúc của mình thôi. Ừ, phải cố lên nha. Tả Phán Tỉnh cười vô tư. Còn Kỳ Vân Triển cảm giác lòng mình đang đổ máu. Anh yêu người phụ nữ đã lấy kẻ khác, còn mong muốn anh hạnh phúc. Hạnh phúc? Hạnh phúc của anh chính là Tả Phán Tỉnh. Tả Phán Tỉnh kết hôn, anh phải đi đâu tìm hạnh phúc? Tạm biệt. Áp chế sự khó chịu cùng tâm tình rối rắm, anh mạnh mẽ duy trì khuôn mặt tươi cười mà rời đi. Nghĩ bóng dáng anh cô đơn, cảm giác trong lòng Tả Phán Tỉnh cũng có chút kỳ lạ. Cô biết Kỳ Vân Triển vẫn yêu cô, nhưng cô và anh ta đã không còn khả năng nữa rồi. Mong Kỳ Vân Triển có thể thật sự buông xuôi quá khứ, chấp nhận yêu thương người con gái khác. Thế này là lưu luyến không rời. Cố Học Văn nhìn thần sắc của cô, trong mắt hiện lên vẻ cam chịu. Hay là anh nên rời đi, cho anh người có không gian riêng mới đúng. Cố Học Văn, anh nói lung tung gì vậy? Hôm nay anh bị điên hay sao? Tả Phán Tỉnh khinh thường anh. Đầu óc anh không bị hỏng đấy chứ? Cố Học Văn không trả lời. Trí óc anh đương nhiên không bị hỏng, chỉ là có chút lo âu. Suy nghĩ thật lâu, anh đột nhiên vươn tay kéo Tả Phán Tỉnh vào lòng. Phán Tỉnh, chúng ta quay về bắt đồ đi. Tả Phán Tỉnh có chút xò dự, cô không biết phải nói như thế nào, có nên trở về bắt đồ hay không. Em với anh trở về, nhưng mà... Ngẩng đầu thấy niềm vui sướng phát ra trên gương mặt của Học Văn, lòng cô cũng mừng theo. Hiện tại em bé vẫn chưa ổn định, chỉ phải chờ thêm 3 tháng nữa hãy trở về, được không? 3 tháng ư? Đúng vậy, Tả Phán Tỉnh gật đầu. Em đang mang thai 6 tuần. Hơn một tháng nữa thì mang thai 3 tháng. Lâu ấy mọi việc gần ổn định, Tết cũng đến. Chúng ta quay về Bắc Đô ăn tất nhiên, để cho ông nội và ba mẹ phấn chấn một chút, được không? Được. Cố Học Văn gật đầu, đối diện với đôi mắt của Tả Phán Tỉnh. Cô nói muốn cha mẹ anh vui, anh thực cảm động. Vươn tay ôm sát thắt lưng của cô. Anh đã mấy năm không về nhà đón năm mới, lúc này đây ba mẹ hẳn rất vui vẻ đây. Cứ như vậy đi. Tả Phán Tỉnh biết Cố Học Văn sẽ đồng ý. Thời gian không còn sớm nữa, anh chỉ ăn cơm chưa đúng không? Có đói bụng không? Không đói. Cố Học Văn lắc đầu. Em chẳng phải muốn ăn cháo hay sao? Bây giờ anh đi mua cho em. Ừm. Tả Phán Tỉnh bỗng nhiên rất muốn ăn cháo. Em không đói lắm, anh chắc chắn chưa ăn gì. Nhớ ăn cơm xong thì trở lại. Dù sao hiện tại cũng không xảy ra chuyện gì với em. Được. Cố Học Văn gật đầu, nhớ tới một nơi cách đây không xa. Anh buông tay cầm chìa khóa xe rời đi. Khi xuống lầu tại bãi đỗ xe của bệnh viện, nghe thấy chiếc xe quen thuộc. Kỳ Vân Triển đang ngồi trong xe, cửa kính xe mở ra. Anh ngửa đầu nhìn đến mờ mịt, ngơ ngẩn cả người. của Học Văn tháng dự xuất. Muốn tiến tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net